Chương 2252, 2513 tối cường chủng tộc tranh, chung. Cái gì ngươi đang nói đùa sao? Năm đó Vu Yêu Lưỡng tộc đánh đập tàn nhẫn không phải là bởi vì cạnh tranh đoạt thiên đạo khí vận sao? Thế nào lại là bởi vì này cổ quái sinh linh? Lâm Thiên Diêu cảm thấy khó hiểu, nếu như là người khác nói lời này, hắn hoàn toàn sẽ bỏ mặc. Chỉ là đối diện người nọ là Đông Hoàng, hắn mới sẽ đem lời này, coi là chuyện to tát. Ta không có nói đùa. Chỉ là, có mấy lời, hiện tại ta vẫn không thể nói cho ngươi biết. Tối nay ngươi đã tọa thời điểm, ta sẽ đem ta biết đến nói cho ngươi biết. Thưởng thức Đông Hoàng những lời này, Lâm Thiên Diêu âm thầm ở trong lòng gật đầu. Mà cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt. Mặc dù nói, ván này cũng đã phá, dù sao, sinh linh kia đã ở trên tay mình, hắn không cách nào cách làm. Thế nhưng, trải qua nhiều lần như vậy vòng lặp vô hạn, Lâm Thiên Diêu trong lòng, tự nhiên đã có chút thần kinh chết. Chỉ là, may mắn, lúc này đây, xuất hiện tại hắn cùng Đa Bảo đạo nhân phía trước, là một cái hoàn toàn tiệm mới địa phương. Cuối cùng đi ra được Đa Bảo đạo nhân hiển nhiên cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, nội tâm kích động, vô cùng hưng phấn nói. Hắn vốn là một cái hỉ nộ không lộ nhân, thế nhưng lúc này, nghĩ đến phía trước cái kia không ngừng không nghỉ vòng lặp vô hạn, cái loại này muốn đem người bức điên rồi giàn vặt, lúc này gặp lại sinh thiên, dù cho biết con đường sau đó chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, nhưng là tâm tình của hắn, lại như cũ kích động đứng lên. Mà Lâm Thiên Diêu đồng dạng cũng không thể bình tĩnh, mặc dù đang nét mặt thờ ơ, thế nhưng cái kia vui sướng trong lòng, cũng là làm sao cũng không ngăn nổi. E rằng người khác không có cách nào lý giải loại vui sướng này, thế nhưng nếu để cho một người gặp giống nhau từng trải, thậm chí không cần để hắn rơi vào loại này vô hạn vòng lặp vô hạn ở giữa, chỉ là đưa hắn nhốt ở một cái địa phương, nhốt bên trên thời gian lâu như vậy, không có cách nào cùng ngoại giới phát sinh bất kỳ trao đổi gì, hắn không điên liền là chuyện tốt cô độc cùng sợ hãi, vĩnh viễn là giàn vật nhân pháp bảo. Cho dù là tâm trí cứng rắn nhất nhân, đối mặt cô độc sợ hãi còn có không thể nào hiểu được sự tình, cũng sẽ xuất phát từ bản năng sợ. Càng là không cần phải nói, Lâm Thiên Diêu bọn họ đối mặt, vẫn là càng thêm chuyện bất khả tư nghị. Sinh linh kia, phải có một loại có thể thao túng không gian bản lĩnh, hoặc là đổi một câu trả lời hợp lý, cái kia một chỗ thông đạo, hoàn toàn ở vào hắn trưởng khống ở giữa. Giống như là hắn tuyệt đối lĩnh vực một dạng. Tương tự với tuyệt đối lĩnh vực, nhưng là lại so với tuyệt đối lĩnh vực muốn càng thêm khủng bố. Tuyệt đối lĩnh vực là thêm được, mà sinh linh năng lực, nhưng lại như là cùng tạo hóa một dạng, ở lĩnh vực của hắn ở giữa. Lâm Thiên Diêu không phải là chưa từng thấy qua am hiểu tuyệt đối lĩnh vực sinh linh, thế nhưng sinh linh này chẳng những có thể ở to lớn như thế một cái không gian bên trong làm bất luận cái gì tự mình nghĩ chuyện cần làm. Hơn nữa, còn tinh thông như vậy ẩn nặc thuật, cái này vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, càng đáng sợ hơn chính là, sinh linh này, dường như con vốn có sơ cấp nhất linh trí. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ sinh linh này cũng chưa trưởng thành đến cường đại nhất giai đoạn. Bằng không, hắn linh trí sẽ không cấp thấp như vậy. Đổi lại là Lâm Thiên Diêu người như thế, cho dù là qua 100 năm, hắn cũng sẽ không tiến nhập địch nhân nhục thân bên trong. Bởi vì, tiến nhập địch nhân nhục thân thì tương đương với tiến nhập đối phương không gian, mà tiến vào đối phương sở hoàn toàn nắm trong tay không gian, chính hắn tuyệt đối lĩnh vực, làm sao còn có thể phát huy tác dụng đâu. Mà Lâm Thiên Diêu cũng không biết đối phương có như vậy năng lực, chỉ là, hắn đại khái cũng đoán được bộ phận. Vì vậy, mới có thể đối chọi gay gắt, làm được bố trí như thế. Hắn mặc kệ đối phương có nhiều năng lực, hắn là đường đường thánh nhân, là có thể tạo hóa càn khôn, trọng chỉnh địa phong thủy hỏa nhân vật, ở hắn ngay trong óc, hắn liền là tuyệt đối vương giả cũng chính bởi vì có loại này tự tin, hắn mới có thể bố trí tới chuyện như vậy. Cũng may, hắn bố trí không có uổng phí. Bọn họ chỗ ở địa phương, hay là đang trong một cái sơn động. Chỉ bất quá, làm thần thức phát tán mở sau khi đến, lại có thể phát hiện, bên ngoài đã là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Ta nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, lại đi ra. Đạo hữu ngươi Ni Đa Bảo đạo nhân bỗng nhiên nhìn Lâm Thiên Diêu, trên nét mặt mang theo vài phần mệt mỏi nói rằng. Lúc đầu, thần tiên chi lưu hẳn là cũng sẽ không cảm giác được mệt mỏi, thế nhưng phía trước từng trải, đã để Đa Bảo đạo nhân cảm giác được tâm mệt mỏi. Vì vậy, lúc này, hắn liền nói như vậy. Lâm Thiên Diêu tự nhiên minh bạch tâm lý của hắn, trên thực tế, lúc này, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được hết sức mệt mỏi rã rời. Mặc dù không có trải qua đại chiến sinh tử, thế nhưng hợp với tao ngộ rồi như vậy rất nhiều chuyện quỷ dị, Lâm Thiên Diêu tâm thần, cũng cảm thấy vài phần mệt mỏi. Hơn nữa, hắn còn có chuyện muốn hỏi Đông Hoàng đâu vì vậy, hắn liền hướng về phía Đa Bảo đạo nhân gật đầu, vừa lúc, ta cũng có ý này. Vậy ta ngươi ở nơi này đã tọa nghỉ ngơi một chút, lại xuất phát ra Lâm Thiên Diêu ngồi xuống. Tiến nhập đả tọa cha nở dê thà y, mà ở hắn trong óc, hắn nguyên anh hiển hóa, đi thẳng đến Đông Hoàng bên người. Sinh linh này, là thân phận gì, có lai lịch gì hắn theo tay vung lên, bị hắn dùng ngọn lửa thần thức bao quanh quỷ dị sinh linh liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Sinh linh này thân phận, ta không biết. Hắn có lai lịch gì, ta cũng không biết. Chỉ là, ta biết, trước đây, chính là bởi vì loại sinh linh này xuất hiện, Vu Yêu lưỡng tộc giữa mâu thuẫn mới hoàn toàn trở nên gay gắt, sau đó, chính là ngươi quen thuộc Vu Yêu đại chiến. Lâm Thiên Diêu lông mày nhướng lên, hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua quỷ dị kia sinh linh. Sinh linh này, có như vậy thiên phú hoàn toàn chính xác vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, nếu như nói đến để Vu Yêu lưỡng tộc đánh đập tàn nhẫn, vậy hơi quá đáng a hơn nữa, trước đây Vu Yêu lưỡng tộc, không phải là vì cạnh tranh đoạt thiên địa số mệnh mịch có đánh đập tàn nhẫn sao, cho dù mặt khác có bản thiếu ghi chép nói là hai tộc là vì tối cường chủng tộc tranh mịch có đánh đập tàn nhẫn, cũng cùng sinh linh này, không có bất cứ quan hệ gì a trí nhớ của ta, đã mất đi nhiều lắm. Thế nhưng, ta lại nhớ kỹ, sinh linh này bất phàm. Ngươi cũng biết, ta nói lời này, cũng không phải ở lừa gạt ngươi. Hơn nữa, sinh linh này khủng bố, ngươi chỉ là thấy đến rồi một góc băng sơn. Hôm nay, lại nói tiếp, là vận khí của ngươi tốt, nếu như là ta trong trí nhớ vị kia sinh linh, cho dù tiến vào ngươi ngay trong óc, ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào đối phó hắn không chỉ một vị còn có một tôn lẽ nào, là một chủng tộc.